Bất Diệt Thần Vương, chương 294, lấy mạng đổi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh ngoài thành Thạch Phật đại chiến quốc sư pháp tướng, cũng lớn chiến đến cuối cùng, cự chiến đấu lớn, núi lở đất nứt cực kỳ hùng vĩ, mà theo một phen chiến đấu về sau, cả hai đều có trọng thương một dạng, chủ yếu vẫn là Thạch Phật trên người, xuất hiện đại lượng vết rạn tựa như tùy thời liền muốn vỡ nát một dạng. Mà quốc sư Như Lai Phật Tổ pháp tướng, 10 cánh tay cũng khôi phục thành 2 tay, hiển nhiên một phen chiến đấu tiêu hao đặc biệt lớn. Thánh Tăng, ngươi Thạch Phật không được a, này cũng muốn nát. Quốc sư cười lạnh nói, ngươi 10 tỷ như đến, bây giờ cũng còn lại 2 tay, cũng hẳn là cùng đường mặt lộ rồi a. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Vậy cũng so với ngươi tốt hơn, ngươi còn kém một kích cuối cùng. Quốc sư hét lớn một tiếng, dẫn động pháp tướng đánh tới. Mà Bất Giới Hòa Thượng cũng chắp tay trước ngực, Thạch Phật pháp tướng bỗng nhiên vọt tới. Oanh, hai người gần như đồng thời phát ra một kích mạnh nhất. Liền thấy, Thạch Phật một đấm, xuyên thủng quốc sư pháp tướng lồng ngực, mà quốc sư pháp tướng nắm đấm cũng làm cho Thạch Phật trên người vết rạn bỗng nhiên tăng lên vô số, trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm một dạng. Đồng quy vu tận trùng kích lập tức đem hai người đẩy tới nhất hiểm địa phương. Phốc, quốc sư nhận pháp tướng phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. A Di Đà Phật quốc sư, người pháp tướng muốn băng. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói, a, ha ha, ha ha ha ha, Thánh Tăng. Tốt Thánh Tăng, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Đại La Kim Bát trước gửi ở các ngươi cái này, ta sẽ trở lại lấy, ta sẽ trở lại lấy. Quốc sư lộ ra một cỗ vẻ hung ác, ông, trong lúc đó, cái kia pháp tướng to lớn bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang lùi về quốc sư phía sau lưng. Quốc sư càng là che ngực chùi khóe miệng máu tươi, xông lên trời. Hô, quốc sư trốn chạy đi, A-di-đà-phật, Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực cũng không có đuổi theo. Bất Giới Hòa Thượng điều khiển to lớn Thạch Phật lần thứ hai quay đầu, đi trở về Chu Kinh. Thánh Tăng thắng, dân chúng trong thành lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại nhìn thấy Thạch Phật vượt qua tường thành từng chút đi trở về Phật đầu quảng trường. Phật đầu quảng trường bên trên, sắc dục thiên bị Vương Khả đập máu mũi chảy ngang, lập tức tức giận hết sức. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Sắc Dục Thiên tựa hồ muốn đánh tới. Sắc Dục Thiên, đưa ta tướng công, cùng Vi bò người lên, bảo hộ ở Vương Khả bên cạnh. Cung điện chủ, hắn liền là tướng công của ngươi a, Vương Khả khuyên nhủ. Đánh rắm, hắn không phải, Cung Vi biểu tình dữ tợn nói. Quay đầu, Cung Vi nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, ngươi mù a, còn chưa tới theo ta cùng một chỗ, đem Sắc Dục Thiên cầm xuống. Cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang gian nan bò người lên cùng Sắc Dục Thiên một dạng, bưng bít lấy bị thương cái mũi, như lâm đại địch. Oanh oanh oanh, cự Phật rất đi mau hướng Phật đầu quảng trường, mắt thấy là phải đến. A Di Đà Phật, Sắc Dục Thiên, ngươi còn muốn làm ác sao? Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Sắc Dục Thiên xem xét cự Phật, lại nhìn Cung Vi cùng Mộ Dung Lục Quang, trên mặt co quắp một trận, mẹ nó, hôm nay còn có thể đoạt đến Đại La Kim Bát sao? Vương Khả, Đại La Kim Bát trước gửi lại ngươi cái này, ngươi chờ ta sẽ trở lại. Chờ ta trở lại, đòi mạng ngươi. Sắc Dục Thiên giữ tợn quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hét lớn một tiếng, Sắc Dục Thiên xông lên trời, hướng về nơi xa kích xạ đi. Sắc Dục Thiên, không liên quan chuyện ta a, ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi muốn giết ta làm gì? Đại La Kim Bát ta cho ngươi, ngươi không giữ được, không thể trách ta a. Vương Khả hướng về phía phương xa buồn bực hô hào. Nơi xa, Sắc Dục Thiên phi hành bên trong, bị Vương Khả khí thương thế tăng thêm, lần thứ hai phun một ngụm máu. Chuyện không liên quan ngươi. Phi, hưu, Sắc Dục Thiên trùng thiên biến mất ở chân trời, mà bên trong Chu Kinh còn sót lại Liên Hoa Huyết Quật yêu ma tự nhiên không có lưu lại đạo lý, chủ thượng đều chạy, chúng ta lưu lại muốn chết sao. Trong nháy mắt các yêu ma nhanh chóng chạy thục mạng. Vết dạn nổi lên bốn phía Thạch Phật ở vạn người chú ý phía dưới đi tới Phật đầu quảng trường. Phật đầu quảng trường có một cái hố to, đó là Thạch Phật từ nội bộ bò lên địa phương, Thạch Phật đến thời điểm, dùng cự Phật tay nâng lấy Bất Giới Hòa Thượng rơi vào quảng trường phía trên. A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng hướng về phía Thạch Phật cung kính thi lễ. Thạch Phật cũng đối với Bất Giới Hòa Thượng cung kính thi lễ tiếp theo dậm chân hướng đi cái kia hố to địa phương. Hoa lạp lạp lạp, cũng liền ở một nháy mắt này vậy, Thạch Phật rốt cục không kiên trì nổi đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát mà lên. Thạch Phật băng, Vương Khả kinh ngạc nói, ầm ầm, Thạch Phật hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi vào hố to, đem hố to lấp kín. Bành, Thạch Phật đầu cũng rơi vào hố to phía trên, toàn thân cao thấp tựa như chỉ có đá này Phật đầu coi như hoàn hảo đồng dạng, cái khác toàn bộ băng. Thạch Phật lấp đầy hố to, nếu không phải còn có phơi bày vô số toái thạch tất cả mọi người đều cho là Phật đầu không động tới một dạng. Bất Giới Hòa Thượng, người cái này thật là lợi hại thần thông, có thể hay không dạy một chút ta a? Vương Khả mặt mũi tràn đầy tán thán nói. Phốc, Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều suy sụp xuống tới. Nhìn xem Bất Giới Hòa Thượng giờ phút này hủy dung nhan trên mặt đều biến vẻ ảm đạm, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Vẫn là thôi đi, ta không học, Vương Khả, ngươi phát tài. Thậm chí ngay cả cái này Đại La Kim Bát đều mò được tay. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, lại là Trương Chính Đạo trở về. Trương Chính Đạo vẻ mặt ghen ghét nhìn chằm chằm Vương Khả trong tay Đại La Kim Bát, hận không thể liền Vương Khả tay đều đoạt một dạng. Các ngươi không chạy đi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đi ra a, ngươi Vương gia đệ tử đánh mà nói, toàn bộ chạy đi, ai biết ngươi nơi này như vậy an toàn a, ta lại trở về. Cái này, Đại La Kim Bát có thể cho ta mượn nhìn xem. Trương Chính Đạo lập tức cười nói. Vương Khả mặt đen lên, ngươi nằm mơ, lão tử dùng mệnh đổi lấy bảo bối, ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Lan, cách đó không xa Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, bao quát thổ huyết bên trong Bất Giới Hòa Thượng cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này Đại La Kim Bát là ngươi dùng mệnh đổi lại. Mẹ nó, ngươi làm sao có mặt nói ra được a, gia chủ. Đại biểu tỷ cũng hợp thời đến đây. Đại Chu Vương Thất đã bị quốc sư giết sạch, Chu Vương Chu Lâm càng là bái nhập độ huyết tự môn hạ tốt rồi, hiện tại Đại Chu Vương Triều vô hậu, ngươi lập tức điều động binh mã, nắm trong tay trước Chu Kinh. Cái này Đại Chu Thiên phía dưới, chúng ta cũng phải bắt đầu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả phân phó nói, là, đại biểu tỷ cung kính nói, còn có, lập tức dùng tiền, chiêu mộ người tới sửa phục nơi này, tất cả khôi phục nguyên dạng. Vương Khả phân phó nói, khôi phục Trấn Ma Tự. Đại biểu tỷ hỏi, Vương Khả nhíu mày, nghĩ nghĩ. Được rồi, gọi Trấn Ma Tự đã không có ý nghĩa, về sau liền kêu Phật Đầu Tự, dù sao cái này cũng có cái Phật Đầu. Là, đại biểu tỷ cung kính nói, bốn phía một đám vây tới Vương gia đệ tử cũng cung kính nói. Thông chi chu vi đến bách tính, tiên môn đệ tử, liền nói Thánh Tăng vừa mới đánh bại yêu ma cần nghỉ ngơi, không khen người tới gần quấy rầy. Vương Khả phân phó nói, là, một đám Vương gia đệ tử cung kính nói. Cung điện chủ, ngươi trước giúp Trương Chính Đạo giải thể nội cấm chế, các ngươi chữa thương trong lúc đó, hắn còn muốn hộ pháp đâu. Vương Khả nhìn về phía Cung Vi, Cung Vi mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, ngươi ngược lại là sẽ sai xử người a, bành. Cung Vi cười ra Trương Chính Đạo thể nội cấm chế, Vương Khả, ngươi để cho ta cho bọn hắn hộ pháp. Có hay không thù lao, Trương Chính Đạo đối Đại La Kim Bát vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Có, đợi chút nữa cung điện chủ cho ngươi một đấm, hộ pháp không tốt, đánh nắm đấm càng nhiều. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo, một bên Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang đã bắt đầu khoanh chân chữa thương, đồng thời lấy ra một ít linh thạch tu bổ bản thân hao tổn. Vương Khả, Trương Chính Đạo vì đó hộ pháp, Thánh Tăng, ngươi bây giờ thế nào? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, A-di-đà Phật, ta chữa thương một hồi liền tốt. Đa tạ Vương Khả thí chủ, giúp ta ủy trị Đại La Kim Bát. Bất Giới Hòa Thượng khẽ cười nói đến ta cũng đang kỳ quái, ngươi vì sao đem Đại La Kim Bát cho ta ủy trị a? Vương Khả hiếu kỳ nói, bởi vì ngươi cùng ta Phật hữu duyên, Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi làm sao mắng chửi người đâu, ai cùng Phật hữu duyên, ta không đã nói với ngươi sao, ta về sau còn muốn lấy vợ sinh con, ngươi đừng cho ta tẩy não a, ta không ăn ngươi một bộ này. Chính phải, Vương Khả háo sắc như này, làm sao có thể làm hòa thượng. Trương Chính Đạo một bên cũng khinh thường nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo, ai hảo sắc a, ngươi a, còn có thể ai. Ngươi xem lúc này mới thời gian mấy năm a, U Nguyệt công chúa không nói, sau đó là Trương Ly Nhi. Sau đó lại là cái gì đó Long Ngọc, ngươi còn không háo sắc, Trương Chính Đạo rất đương nhiên nói. Đánh rắm, Vương Khả trừng mắt cả giận nói. A-di-đà Phật cùng Phật hữu duyên, chưa hẳn muốn làm hòa thượng. Vương Khả thí chủ, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Cái này Đại La Kim Bát ta cũng không hàng phục được, cũng liền đến trong tay ngươi, tạm thời an định. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, Vương Khả sững sờ, ngươi không cho ta nói giỡn a, ngươi không phải tùy tiện tìm người ủy trị sao? Chỉ có đến trong tay của ta nghe lời, ngươi chỉ là lừa phỉnh ta giúp ngươi miễn phí ủy trị a. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, Vương Khả biểu tình cổ quái nhìn xem Đại La Kim Bát. Thật hay giả, Vương Khả, nếu không cho ta thử xem, Trương Chính Đạo không kịp chờ đợi muốn lên tay. Cút đi, vì sao phải cho ngươi? Vương Khả khinh thường nói, ngươi không phải ghét bỏ hắn sao? Cho ta không phải vừa vặn, Trương Chính Đạo một bên mong đợi nói, ta ghét bỏ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta ghét bỏ, như thường có thể dùng đến chứa hạt dưa à, Vương Khả trợn mắt nói. Vừa nói, Vương Khả nắm một cái hạt dưa đặt ở bên trong. Ngươi dùng đại la kim bát chứa hạt dưa, ngươi phung phí của trời à, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Liên quan gì đến ngươi, ta còn có thể dùng để chứa củ lạc đâu, Vương Khả vẻ mặt xem thường nói. Trương Chính Đạo, một bên Bất Giới Hòa Thượng càng là bộ mặt một trận co rúm, bần tăng có phải làm sai hay không cái gì? Tại sao phải đem đại la kim bát giao cho Vương Khả đảm bảo a? Đây hoàn toàn là khinh nhờn ta Phật môn thánh vật a? Vì sao a? Đại la kim bát ngươi không phải thật biết phản kháng sao? Sắc dục thiên quốc sư bắt ngươi đều cầm không được. Tại sao lại bị Vương Khả thao đạp như vậy còn không phản kháng chứ? Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói, phản kháng cái gì? Một cái chén bể mà thôi. Bất Giới Hòa Thượng, đầu ngươi bị hư a, hắn cũng không phải vật sống, có thể phản kháng cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng nhìn một chút Vương Khả, chắp tay trước ngực, đọc thầm A-di-đà Phật, đè xuống muốn bạo khởi tâm ma. Cách chương.